Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 119, đối diện sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Giang Noãn Tranh tỉnh táo trở lại, trời đã tối và cô cũng đã trở về nhà mở mắt ra. Sự trống rỗng vô hình khiến Giang Noãn Tranh khó chịu vô cùng. Cô ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, trong đầu Giang Noãn Tranh đã tái hiện cảnh tượng trong hôn lễ. Những lời bàn tán, lời nói của Lệ Mạc Tây và Bách Huệ, còn có Hàn Thiên Nhã cứ lặp đi lặp lại bên tai cô. Giang Noãn Tranh thống khổ hét lên một tiếng. Lúc này, cửa phòng ngủ được đẩy ra. Thẩm Dịch hất hà đi vào. Hắn lại gần giường ngủ của cô, quan tâm hỏi. Cô không sao chứ, Noãn Tranh, có cần đến bệnh viện không? Giang Noãn Tranh lắc đầu, nhìn thấy Thẩm Dịch, không cần nghĩ cũng biết là hắn đưa cô từ hôn lễ về đây. Giang Noãn Tranh rất cảm ơn Thẩm Dịch vì đã tới. Nếu không có hắn, cô chắc chắn không thoát khỏi địa ngục. Hôn lễ ngày hôm nay đối với Giang Noãn Tranh chính là một ác mộng. Noãn Tranh, tôi phải nói với cô chuyện này. Thẩm Dịch chợt nghiêm túc. Hắn đứng dậy, bật đèn trong phòng. Ánh đèn sáng chói khiến mắt Giang Noãn Tranh không kịp thích ứng. Cô đưa tay cản lại ánh sáng. Hôn lễ ngày hôm nay thế nào, cô cũng biết rồi. Cô và Lệ Mạc Tây không thể thành được đâu. Vậy nên, đứa bé cô có muốn giữ lại không? Thẩm Dịch đã tới tham dự hôn lễ rất muộn. Hắn nghĩ nếu hắn tới sớm hơn, Giang Noãn Tranh cũng không chịu nhiều đả kích như thế này. Giang Noãn Tranh sửng sốt, vội bắt lấy tay Thẩm Dịch. Anh nói gì cơ, đứa bé gì cơ? Thẩm Dịch nói, cô có thai rồi. Bác sĩ nói cái thai trong bụng cô được một tháng. Cô không biết sao, bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay của Thẩm Dịch lặng lẽ buông xuống. Ông trời đúng là biết trêu chọc cô, và lúc này lại mang đứa bé đến bên cạnh cô. Vô thức, Giang Noãn Tranh đưa tay chạm lên bụng của mình, xoa xoa nhẹ. Là đứa bé của cô và Lệ Mạc Tây, nếu không xảy ra chuyện ngày hôm nay cô sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng mọi thứ đều đã phát sinh, cô biết đối diện với nó như thế nào. Thẩm Dịch biết ép Giang Noãn Tranh đưa ra lựa chọn vào lúc này rất khó. Hắn nhìn ra tình cảm của cô dành cho Lệ Mạc Tây, chính vì thế hắn càng hận chính mình hơn. Thực ra, Lệ Mạc Tây đoán không sai, hắn động lòng với Giang Noãn Tranh. Thân là một đạo diễn, hắn lại có suy nghĩ riêng với diễn viên của mình. Nhưng vì luôn sợ bản thân không xứng, không phù hợp với cô mà bỏ lỡ cơ hội. Đạo diễn Thẩm, tôi không sao rồi, anh có thể về nhà rồi. Tôi muốn, ở một mình, Giang Noãn Tranh biết Thẩm Dịch lo lắng cho bản thân nên vô cùng cảm kích hắn. Chỉ là hiện tại cô không cần bất kỳ ai ở bên cạnh mình, chỉ muốn một mình suy nghĩ. Suy nghĩ xem cô nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với chuyện ngày hôm nay. Suy nghĩ xem, cô nên đưa ra lựa chọn gì cho đứa bé của cô và Lệ Mạc Tây, là cần hay không cần. Bẵng tay đã trôi đi 2 ngày, Giang Noãn Tranh cuối cùng cũng gặp được Giang Kiến Thành. 2 ngày nay cô suy nghĩ rất lơ đễnh, chỉ có ở trong nhà, không dám lộ diện ra ngoài. Nếu không phải Giang Kiến Thành tự mình đến tìm cô, Giang Noãn Tranh cũng lười đi về phía cửa. Mọi chuyện phát sinh trong hôn lễ Giang Kiến Thành đều biết cả. Ông lấy lý do bận việc nên không thể tới nhưng thực tế lại lén lút quan sát Giang Noãn Tranh từ xa. Nhìn thấy con gái bị bọn họ dằn vặt, đau khổ trên lễ đường, Giang Kiến Thành xót xa vô cùng. Ông cảm thấy bản thân có lỗi với cô, ngay khi gặp mặt Giang Noãn Tranh, câu đầu tiên Giang Kiến Thành nói. Tiểu Tranh, ba thật sự xin lỗi con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Noãn Tranh vừa muốn gặp Giang Kiến Thành lại vừa không muốn nhìn thấy ông. Cô muốn hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng lại sợ câu trả lời của ông khiến cô thất vọng. Nhưng Giang Noãn Tranh biết rất rõ, cô không thể trốn tránh mọi chuyện. Dù trước dù sau. Những chuyện này cũng cần phải được nói ra. Giang Noãn Tranh nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình. Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Giang Kiến Thành. Ba, mọi chuyện mà con biết, có phải sự thật không? Giang Kiến Thành không giấu giếm. Phải, tất cả những gì con biết đều là sự thật. Tiểu Tranh, bao nhiêu năm nay con đi tìm mẹ, ba đều biết. Biết vị trí của mẹ con ở đâu nhưng lại không nói ra. Đã nhiều lần ba muốn khuyên con không phải tìm nữa vì tìm cũng vô tích sự mà thôi, nhưng lại không biết mở lại như thế nào. Tiểu Tranh, là ba có lỗi với con, cũng có lỗi với mẹ con. Giang Kiến Thành không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Từ hôm tổ chức hôn lễ tới giờ, ông không ăn uống được gì,